Hồng sắc sĩ đồ, chương 817, đến lúc lộ rõ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là không ngờ, nhất định là không ngờ tới Trần Đại Tường, đúng là chỉ có thể dùng từ ngoài ý muốn để hình dung chuyện đã xảy ra. Hắn cho rằng chuyện này chính là vì mình đã không làm tốt, không nên trêu chọc Doãn Tiểu Hoa mới thế, cũng lại không phát hiện chuyện Doãn Tiểu Hoa liên thủ với Diệp Trạch Đào. Sau khi bị trở tay không kịp, Trần Đại Tường có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Trong lòng thầm tính toán lại, Trần Đại Tường nghĩ, chức cục trưởng cục cảnh sát đã bị Diệp Trạch Đào chiếm lấy, việc mình cần phải làm hiện tại chính là liên kết với Diệp Trạch Đào. Không có sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào, chuyện gì cũng không làm được, hay là đem những ban ngành mà Diệp Trạch Đào yêu cầu ra bàn trước để chứng thực. Hiện tại Trần Đại Tường cũng coi như là đã tỉnh táo hơn một chút, biết rằng chưa tới lúc lật bài ngửa với Diệp Trạch Đào. Mất đi sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào, bản thân mình không phải cứ muốn là làm được, cho nên Trần Đại Tường liền cười nói. Xem ra tất cả mọi người đều là vì công việc, quá trình thảo luận vừa rồi đúng là vô cùng dân chủ. Rất tốt, trong cuộc họp thường ủy lần trước, đồng chí Trạch Đào đã đưa ra một phương án điều chỉnh phân công quản lý các ban ngành. Tin rằng mọi người cũng đã suy xét qua, hôm nay chúng ta cũng bàn rõ một chút, biểu quyết cho nội dung phương án kia đi. Đồ Lan Vĩ nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào nói, những phương án đề xuất hôm nay đều đã tăng thêm số cán bộ lựa chọn. Đồ Lan Vĩ nói câu này cũng là có ý cả Trần Đại Tường đã gài mình phải phá hắn một chút mới được. Câu này chính là có ý trong danh sách mà Diệp Trạch Đào đã đề cử kia, Trần Đại Tường đã cài thêm người của hắn vào. Trần Đại Tường liền thoáng nhìn qua Diệp Trạch Đào, tuy nhiên, lúc này Diệp Trạch Đào vẫn cứ đang vùi đầu ngồi viết lách nên cũng không nhận ra vẻ mặt thay đổi của Diệp Trạch Đào. Nắm tay, Trần Đại Tường nói, thêm một số người cũng không có chuyện gì, mấu chốt chính là lấy ý kiến của mọi người. Cứ như vậy đi, đề nghị bàn bạc cho kỹ. Trần Đại Tường đã nhẹ nhàng tránh được việc này. Đồ Lan Vĩ cũng chỉ là chọc một chút hả giận thôi, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện cũng thuận lợi, những người mà Diệp Trạch Đào lựa chọn phần lớn đều là những cán bộ có năng lực làm việc vô cùng lớn, mọi người thấy tình hình của mỗi ứng viên cũng chỉ bình luận một vài câu, cũng không có quá nhiều ý kiến phản đối. Cục trưởng Cục Du lịch là một người trung niên mà Diệp Trạch Đào phát hiện, tên là Lý Hòa Khánh. Người này có những ý tưởng về du lịch rất hợp ý Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng đã cho người âm thầm cho người điều tra, người này cũng luôn không có những mối quan hệ gay gắt quá, hoàn toàn chính là dựa vào năng lực của bản thân phát triển. Lần này Diệp Trạch Đào là người đầu tiên tỏ ý ủng hộ, những người trong phe của Diệp Trạch Đào đương nhiên cũng ủng hộ, rất nhanh đề nghị này đã được thông qua. Cục xúc tiến đầu tư chính là có một chút thay đổi, suy xét thấy Lâm Hinh Ngọc cũng không quá thích hợp nên Diệp Trạch Đào cũng chưa có ý đặc biệt bồi dưỡng nàng ta. Trong lúc họp lại đề bạt nguyên phó cục trưởng Giản Đào Bình lên giữ chức, cũng không hề tính tới việc để Lâm Hinh Ngọc lên làm phó thư ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghiên cứu tới chuyện của cục tài chính, Trần Đại Tường lại muốn điều phòng kinh kia đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính, kết quả là Diệp Trạch Đào cũng không nhả ra. Diệp Trạch Đào không chịu nhường, Trần Đại Tường cũng không có cách nào. Chuyện này vốn dĩ đã bàn tốt rồi, là để người của Diệp Trạch Đào đảm nhiệm, Diệp Trạch Đào lại đưa một tên phó cục trưởng đã bị ghẻ lạnh nhiều năm Lê Hồng Dân lên. Xem như người này nhất định đi theo Diệp Trạch Đào rồi. Tình hình hội nghị lại thành như vậy, Trần Đại Tường cũng có cảm giác rất buồn bực. Mình lại không nhận được ưu đãi gì, ngược lại người có lợi lại chính là Diệp Trạch Đào. Thành ra không chỉ những điều Diệp Trạch Đào muốn đều thực hiện được, còn thuận thế lấy được cả cục cảnh sát nữa. Thấy trong lúc thảo luận mọi người đều đã giơ tay hết, Diệp Trạch Đào đương nhiên cũng sẽ không để mọi người uổng phí thời gian. Bản thân mình đã được ưu đãi, phải để mọi người cũng nhận được chút gì đó mới được. Tiếp theo là ứng cử viên chức phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Đồ Lan Vĩ nhìn thoáng qua Triệu Hành Lâm nói, lần trước khi thi Minh Cương vẫn còn đương vị, ứng cử viên mà Triệu Hành Lâm đề xuất chính là một cán bộ tên là Trần Thủy Giang. Nhưng thi Minh Cương lại gặp chuyện không may thì chuyện này cũng bị trì hoãn theo. Mọi người không yêu Triệu Hành Lâm nên cũng không ưa Trần Thủy Giang kia. Lúc này Diệp Trạch Đào nhìn về phía Ngụy Lệ Cầm nói. Thư ký Ngụy, đồng chí Trần Thủy Giang lần này hẳn là không bị dính dáng vào vấn đề gì chứ? Ngụy Lệ Cầm khẽ nhíu mày một cái nói. Trần Thủy Giang đúng là không có chuyện gì. Diệp Trạch Đào liền gật đầu nói. Nếu là như vậy, vậy thì cũng không có gì thay đổi rồi, tôi cũng cho rằng biểu hiện về các mặt của đồng chí này cũng không tệ. Tô đồng ý để ông ta đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Ồ, mọi người đều nhìn Diệp Trạch Đào, cũng nhìn về phía Triệu Hành Lâm. Vừa rồi trong lúc thảo luận về vấn đề nhân sự đã mấy lần ủng hộ người của Diệp Trạch Đào, tin rằng lần này là Diệp Trạch Đào cũng muốn báo đáp một chút. Triệu Hành Lâm này quả nhiên cũng là một người khôn khéo, trong cục diện phức tạp như vậy mà vẫn có thu hoạch. Triệu Hành Lâm cũng cười thầm trong lòng, mình lựa chọn đi theo Diệp Trạch Đào quả nhiên là chính xác, vào những thời điểm mấu chốt còn có Diệp Trạch Đào đều vì mình mà ra tay. Đừng thấy chỉ là một vị trí phó chủ nhiệm nho nhỏ, đây là lần duy nhất Triệu Hành Lâm đưa ra yêu cầu về nhân sự. Nếu ngay cả điều này mà cũng không được thì đối với Triệu Hành Lâm mà nói chính là một sự đả kích, sẽ làm suy giảm nghiêm trọng của hắn ta. Đúng là hiểu rõ tình huống này nên Diệp Trạch Đào mới tỏ thái độ trước. Xong rồi, thông qua việc này, vậy là Triệu Hành Lâm có thể hoàn toàn một lòng đi theo Diệp Trạch Đào rồi. Trần Đại Tường cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì mình cũng đã đi lôi kéo Triệu Hành Lâm. Khi nhìn thoáng qua Ngụy Lệ Cầm, Trần Đại Tường lại nhíu mày, lúc ấy cũng đã hỏi Ngụy Lệ Cầm là Triệu Hành Lâm có bị dính dáng gì trong vụ của Thi Minh Cương hay không, Ngụy Lệ Cầm lại nói cô cũng không rõ. Lại nhìn Triệu Hành Lâm, Trần Đại Tường liền suy nghĩ, có khi Triệu Hành Lâm cũng sẽ bị dính dáng chuyện gì cũng không chừng. Doãn Tiểu Hoa mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng cho là như vậy, việc bổ nhiệm cán bộ không phải là trò chơi, nếu lần trước đã thảo luận rồi, đồng chí này lại cũng phù hợp về mọi phương diện, lại không có vấn đề gì, thì đúng là nên đưa lên vị trí quan trọng hơn. Lục Thành Trung đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc mê muội, lúc này trong lòng hắn cũng thấy kinh hãi. Đứng ngoài xem những lần tranh giành đấu đá, cũng đã rõ ràng, Diệp Trạch Đào, Doãn Tiểu Hoa, Lỗ Tái Minh chính là trung tâm, ba người họ là cùng hội cùng thuyền. Triệu Hành Lâm rõ ràng là cũng đi theo phe đó rồi. Cứ như vậy, trong 9 ủy viên thường vụ thì đã có 4 phiếu thuộc phe Diệp Hệ, có trong tay 4 vé này, muốn tiến muốn lui cũng đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn lại Trần Đại Tường, làm bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chỉ có được 2 vé. Có khi còn có người cũng đi theo Diệp Hệ cũng không chừng. Lục Thành Trung biết nếu đúng vào lúc này mà mình còn mưu phản Diệp Hệ thì chính là tự chui đầu vào chỗ chết rồi. Lúc này hắn ta cũng có chút hối hận rồi, nếu còn do dự có khi chính là tự hại bản thân. Lại nghĩ tới thủ đoạn hung tàn của Diệp Trạch Đào mà Cố Lâm Cao đã nói với mình, trên đầu Lục Thành Trung cũng vã mồ hôi. Phương Siêu Minh có mạnh hay không? Lúc đó đúng là thế lực mạnh vô song còn gì? Kết quả thì sao? Mình cũng đã thấy hắn bị người ta mang đi còn mắc bệnh. Nghe nói những thủ đoạn như vậy của Diệp Trạch Đào đúng là rất nhiều, nghe nói tên Tôn Lôi kia cũng là con ông cháu cha, còn không phải là cũng bị Diệp Trạch Đào chèn tới xít sao đấy thôi, thế lực sau lưng những người này có ai là yếu hơn Vi Hoành Thạch kia chứ? Càng nghĩ thì lại càng lo lắng, nếu chẳng may Diệp Trạch Đào thù mình, thì cũng không còn chỉ là chuyện theo ai hay không, hắn muốn đưa mình vào chỗ chết cũng là vô cùng dễ dàng. Không được, nhân lúc này vẫn còn cơ hội, mình bất luận thế nào cũng phải đứng về phe Diệp Trạch Đào. Nghĩ tới đây, Lục Thành Trung nói, tôi ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Diệp, việc này coi như cứ quyết định như vậy, dù sao nếu biểu quyết thì cũng thế. Đã có quyết định, thấy thái độ này của Lục Thành Trung, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, hội nghị ngày hôm nay cuối cùng cũng đã thể hiện được lực lượng của mình, nếu Lục Thành Trung còn chưa rõ ràng thì người này đúng là thật sự không còn cách chữa rồi. Thấy Lục Thành Trung nói những lời này cũng liếc mắt về phía mình, Diệp Trạch Đào cũng liếc mắt đáp lại. Từ cái nhìn này của Diệp Trạch Đào, Lục Thành Trung cảm thấy vui vẻ, biết là Diệp Trạch Đào cũng muốn dùng mình, liền nhìn về phía Trần Đại Tường nói. Chủ tịch Trần, vậy biểu quyết cũng được. Trần Đại Tường thiếu chút nữa tức tới hộc máu, mình dùng thời gian dài lôi kéo thực lực cũng không có được câu trả lời chắc chắn của Lục Thành Trung, giờ lão già này lại đi theo Diệp Trạch Đào. Việc này phức tạp rồi đây. Không chỉ có Trần Đại Tường đau đầu, những ủy viên thường vụ khác cũng nặng trĩu trong lòng. Mọi người đều thấy được Triệu Hành Lâm và Lục Thành Trung là người của Diệp Hệ Thi Minh Cương lăn lộn ở thành phố Cử Dương nhiều năm như vậy, thuộc hạ của hắn cũng có quá nhiều người sau khi hắn bị lật đổ cũng tản đi. Hiện tại Triệu Hành Lâm với Lục Thành Trung cũng không hề bị lật đổ, hai người bọn họ rõ ràng liền biến thành trung tâm của mọi người. Hiện tại hai người này lại chuyển hướng đi theo Diệp Trạch Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, Diệp Trạch Đào cương nhiên lại nhận được thêm lực lượng, mà lại là lực lượng mạnh mẽ. Tin rằng sau cuộc họp ngày hôm nay, những người của Thi Hệ còn sót lại rất nhanh sẽ đi theo Diệp Trạch Đào. Thế lực của hắn coi như rất nhanh đã bành trướng ở thành phố Cử Dương này. Thật là lợi hại, mọi người lại có cách nhìn mới về Diệp Trạch Đào rồi, trong lóc bất chi bất giác đã hợp nhất những người của Thi Minh Cương. Khi Trần Đại Tường nhìn lại về phía Diệp Trạch Đào thấy Diệp Trạch Đào vẫn còn đang cặm cụi ghi chép trong sổ, thầm thở dài một tiếng, mình lại vẫn không thể vượt qua được tên tiểu tử này. Chuyện còn tiếp tục cùng với việc tiến hành thảo luận nhân sự, Trần Đại Tường biết cuộc họp ngày hôm nay mình không hề chủ trì thành công, Trình không hề nhận được điều gì có lợi, ngược lại là Diệp Trạch Đào lại xác lập được địa vị của hắn ở thành phố nhờ hội nghị này. Cho dù là Diệp Trạch Đào không được lên chức, hắn cũng có thể nắm trong tay lực lượng to lớn. Cùng với việc Lục Thành Trung hạ quyết tâm theo Diệp Trạch Đào, trong tay hắn đã có 5 lá phiếu, tự nhiên cũng có thể tạo thành thế lực ở thành phố này rồi. Lại thất bại, đây là cảm giác của Trần Đại Tường, mặc dù mọi người cũng không biểu hiện nóng nảy, Trần Đại Tường cũng biết việc mình muốn lợi dụng từ cuộc họp ngày hôm nay cũng hoàn toàn bỏ đi. Ảnh hưởng của nó lại quá sâu sắc, Diệp Trạch Đào đã chiếm được hết ưu đãi. Cách chương.